Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 35, Tam Điến Tử, 3, từng bị xâm phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Liêm và Lâm Chí Thành cùng nhau khiêng cả kiệu hoa lẫn thi thể vào từ đường. Thích Tầm thì đi trước nói chuyện với phụ nhân trung niên kia. Thẩm Thẩm xưng hô thế nào? Người phụ nhân kia biết họ đều là quan sai từ kinh thành tới. Trả lời mang theo vài phần sợ hãi. Thảo Dân họ Lệ, tên Nhu, trong thôn người đều gọi Thảo Dân là Thập Nhất Thẩm. Thích Tầm khẽ mỉm cười. Vậy ta cũng gọi người là Thập Nhất Thẩm. Rồi nàng quay lại, chỉ vào kiệu hoa. Chúng ta cần một nơi để đặt thi thể của Lệ Niệm Nhi. Không rõ nên để chỗ nào thì tiện. Lệ Nhu thoáng liếc kiệu hoa, thần sắc phức tạp, rồi chỉ về phía tây, đặt bên tòa thiên đường kia. Thích Tâm đáp ứng, dẫn Lý Liêm và Lâm Chí Thành mang kiệu vào. Từ đường này đã cũ kỹ, dường như được dựng từ thuở lập thôn, diện tích không lớn, chính đường để nghị sự. Tả hữu có hai dãy thiên đường bỏ không, phía sau chính đường còn một gian khóa kín, hẳn là nơi tế tự liệt tổ. Đến trước thiên đường, Thích Tâm lấy hỏa tập thắp sáng, đợi Lý Liêm và Lâm Chí Thành đặt kiệu xuống. Nàng quay đầu hỏi Phó Quyết, Thế tử, đêm nay khám nghiệm sao? Phó Quyết gật nhẹ, trước tiên ăn bài cơm nước, rồi lập tức khám nghiệm trong đêm. Thôn xóm này quái gì? Thích Tầm cũng thấy không nên trì hoãn, liền gật đầu, ngoảnh lại, thấy Lệ Nhu vẫn chờ. Nàng vội bước đến, làm phiền Thập Nhất Thẩm sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Lệ Nhu giữ thái độ cung kính, mời theo Thảo Dân, đoàn người không đi vào chính đường, mà theo hành lang bên phải vòng tới hậu viện. Trong sân sau khá rộng, đối diện là ba gian thượng phòng. Tả hữu mỗi bên ba gian phòng nữa. Góc tây bắc có một nguyệt môn, thông ra tiểu viện phía sau. Lệ Nhu nói, ba gian thượng phòng này có thể ở, ba gian đông phòng cũng vậy. Bình thường Thảo Dân ở tiểu viện phía sau. Nói rồi bà lần lượt mở cửa, lại về viện mình ôm ra mấy chăn bông để trải. Tây phòng chất đồ, không ở được, các vị cứ tự sắp xếp, ta đi chuẩn bị cơm. Thích Tầm vội tạ ơn, đợi bà đi khỏi, Phó Quyết nhìn Lâm Vi. Lâm Vi lập tức vào kiểm tra từng phòng, lát sau trở ra, tạm thời không phát hiện gì, đều có thể ở. Lý Bổ Đầu, người dẫn người qua đông phòng chen chúc một chút. Lý Liêm gật đầu, Lâm Vi đẩy Phó Quyết vào thượng phòng. Dù có ba gian, nhưng gian giữa dùng tiếp khách. Phó Quyết liền sắp xếp cho Thích Tầm ở phòng tây, còn hắn cùng Lâm Vi, Sở Khiên ở phòng đông. Thích Tầm tự nhiên đồng ý, đợi đến khi đặt gói hành lý xuống, Phó Quyết liền cùng Thích Tầm ở trung đường nói chuyện. Trong thôn này, tuy rằng đa phần đều là người hai họ Lệ, Bạch, nhưng cũng có kẻ tha hương. Trước đó người chết có 6 vị, cộng thêm hôm nay là 7 người. Phụ thân bọn họ có lẽ đều là người trong thôn, nhưng mẫu thân thì chưa chắc, tựa như mẫu thân của Lệ Vân vậy. Hắn sai Lâm Vi đi lấy danh sách thôn dân. Lâm Vi chẳng bao lâu đã trở lại, nói, người chết thứ nhất tên là Lệ Vận, trên đường xuất giá đã tự vẫn bằng độc dược, phụ mẫu đều là người trong thôn. Người chết thứ hai tên là Bạch Tâm, chính là vị mà Miêu đại nhân đã từng nhắc tới. Đêm trước ngày thành thân ngã chết ngoài ý muốn, phụ thân nàng là người trong thôn, mẫu thân tên Hạ Âm, hẳn là người ngoài. Người chết thứ ba là Lệ Đông Tuyết, người chết thứ tư là Bạch Dư, phụ mẫu đều là người trong thôn. Người chết thứ năm là Lệ Đông Mai, là muội muội của người chết thứ ba. Người chết thứ sáu là Lệ Vân, chính là kẻ đã đi báo quan, mẫu thân tên Trương Thu Liên. Thích Tầm âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lâm Vi lại nói, những cô nương này đều gả vào trong thôn, cơ bản là Bạch gia gả vào Lệ gia, Lệ gia gả vào Bạch gia. Người chết rồi liền dựa theo lễ tang đỏ mà đưa đi. Đây là lời Trương Thu Liên từng nói. người chết đầu tiên Lệ Vận xảy ra chuyện vào tháng 7 năm ngoái. Từ đó trở đi, trong thôn hầu như tháng nào cũng có người chết. Thích Tầm nghe mà trong lòng lạnh lẽo. Chẳng lẽ mỗi lần Hồng Tang đưa dâu đều là cảnh tượng chúng ta thấy đêm nay? Phó Quyết nói, hẳn là vậy. Tộc trưởng bảo đó là tục lệ của thôn. Lâm Vi chau mày, những việc khác thì cũng thôi. Chỉ là nay người trong thôn chẳng chịu phối hợp. Phó Quyết liền nói, ngày mai trước tiên đi tìm hai người mẹ từ nơi khác đến. Nhất là Trương Thu Liên. Trên người bọn họ hẳn có thể tìm được manh mối. Phó Quyết vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng của Thẩm 11. Cơm chiều đã nấu xong. Thôn Thường Thủy hẻo lánh, dân cư sống biệt lập với đời. Mọi nhu yếu hầu như chẳng ra ngoài mua bán. Đồ dùng cơm nước đều là vật mộc mạc của nông gia. Thập Nhất Thẩm nấu một nồi mì nước nóng. Lâm Vi gọi Lý Liêm cùng vài người vào bếp bưng ra. Tiện thể lại dò xét hoàn cảnh chung quanh. Đợi thử độc trong phòng xong, mọi người rất nhanh liền ăn hết. Sau đó, Lâm Vi cùng Lý Liêm đốt đuốc, xách đèn dầu, Thích Tầm mang theo hòm gỗ. Một đoàn người đi về thiên đường. Lúc này đêm đã sâu, cửa đại môn từ đường chẳng biết khi nào bị Thẩm 11 cài then. Đợi họ tới thiên đường, cỗ kiệu đỏ thắm lẳng lặng đứng trong bóng tối. Trông mà rợn người, Thích Tầm tiến lên vén rèm, chỉ thấy người chết vẫn ngồi ngay ngắn trong kiệu. Khăn trùm đỏ thẫm cùng hỷ phục chói mắt, giữa đêm đông hàn lãnh khiến người ta dựng tóc gáy. Nàng khom mình đi vào, trước tiên dỡ khăn trùm của người chết. Lâm Vi mấy người cầm đèn dầu chiếu sáng, trong khoảnh khắc khăn trùm được hất xuống, mấy nam nhân cũng không nhịn được mà run lên. Đó là gương mặt một thiếu nữ trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, nhưng đã chết đã lâu. Da mặt xám xịt, môi tím bầm, lại thêm bộ hỷ phục đỏ rực làm nền, càng khiến dung mạo trở nên đáng sợ. Lý Liêm kéo chiếc án dài cũ kỹ từ góc ra, Thích Tầm đeo găng và che khăn mặt, cùng Lâm Vi chuyển thi thể ra đặt lên. Thi thể chưa hoàn toàn hết cứng, chân vẫn cong lại. Thích Tầm đành phải nghiêng xác đặt trên án, nếu chết đã một canh giờ, liền bắt đầu phát sinh thi cứng, 6 đến 8 canh giờ thì lan khắp toàn thân, từ 12 đến 18 canh giờ thì bắt đầu tan đi. 3-4 ngày sau, mới hoàn toàn biến mất, Thích Tầm vừa nói vừa nắn khớp xương tử thi, xem thi cứng mà đoán, thời gian tử vong trong vòng 12 canh giờ. Tức là khoảng giờ tí đêm qua, dựa theo tư thế trong kiệu, e rằng nàng ta chết được một canh giờ thì bị đặt vào kiệu. Lúc đầu có lẽ dùng dây cố định, sau đó toàn thân cứng lại, mới tháo bỏ dây, ngoài mặt mà xem, thi thể không có ngoại thương, đầu mặt tay chân cũng chẳng có dấu va đập. Nói xong, nàng quay sang Lý Liêm mấy người, Lý Bộ đầu, các ngươi tránh đi. Lý Liêm lập tức đáp ứng, dẫn Lâm Chí Thành ra ngoài. Lâm Vi và Sở Khiên nhìn nhau rồi cũng lui ra. Chỉ còn Phó Quyết quan chủ vụ án vẫn đứng bên. Thích Tầm tháo hỷ phục trên người tử thi. Đến khi y phục bỏ hết, liền thấy phần hông, bắp đùi, cẳng chân đều hiện tử ban chi chít. Nàng nói, vị trí tử ban chứng thực phán đoán của thuộc hạ. Quả nhiên sau khi chết không lâu liền bị làm thành tư thế tân nương ngồi kiệu. Cả ngày đều ở trong đó. Thân thể chẳng có ngoại thương rõ rệt. Chỉ có hai vết tím nhạt. Hẳn là khi di chuyển mới có. Phó Quyết nheo mắt. Chẳng lẽ thật là chết vì hen suyễn? Thích Tầm trầm ngâm. Muốn biết có phải vì hen suyễn hay không? Cần phải mổ nghiệm. Chỉ sợ người nhà Lệ gia không chịu. Nếu đúng là chết vì hen suyễn, trong yết hầu và khí quản ắt sẽ sưng phù. Nàng vừa nói vừa ấn nơi cổ họng, ngực tử thi, lại kiểm tra đầu mặt. Khi lật mí mắt, nàng lập tức chú ý tới những điểm xuất huyết li ti trên giác mạc. Mày khẽ nhíu, lại xem bàn tay tử thi. Quả nhiên ngón tay có vết xước mảnh dài. Phó Quyết thấy nàng trầm tư, không lên tiếng quấy nhiễu. Chợt Thích Tâm nói, tử thi có dấu hiệu chết vì ngạt, nhưng trên người chẳng có vết xiết bóp, vài vết bầm khác lại nhạt màu. Rõ ràng là sau khi chết bị di chuyển mới sinh. Như thế suy đoán, thật có khả năng là hen suyễn phát tác bất ngờ, rồi ngạt thở mà chết. Phó Quyết hỏi, không phải do bị dùng thiết gia quan mà bịt chết ư? Thích Tầm lắc đầu. Nếu là bịt đến chết, ắt sẽ giãy giụa, trên thân tất lưu lại dấu vết bị khống chế. Nếu hung thủ tấn công trước rồi mới hại mạng, cũng phải có ngoại thương. Dấu vết trên tay nàng tuy giống vết giấy rùa, nhưng rất nhỏ, hệt như do phát bệnh đau đớn vô lực mà lưu lại. Phó Quyết nghe xong liền nói, vậy là không phải bị hại. Thích Tâm lại lắc đầu, đồng thời kiểm tra HTHN tử thi, cũng chưa chắc, tốt nhất vẫn phải mổ nghiệm, bởi cơn hen suyễn thường do vật dẫn phát. Ta từng đọc y thư, nếu có kẻ biết rõ nàng mắc bệnh, lại cố ý cho nàng dùng thứ dễ khiến phát tác, thì cái chết này cũng tính là mưu sát. Mổ nghiệm, Phó Quyết hơi do dự, phụ thân nàng còn sống, muốn mổ nghiệm, phải xin phép người nhà. Sáng mai gọi phụ thân đến, khuyên nhủ xong mới làm. Thích Tâm gật đầu, quay sang chép lại kết quả nghiệm thi. Hôm nay không mang chú ý theo, nàng tự tay viết trạng văn, vẫn chưa quen. Phó Quyết lúc này đẩy xe lại gần, thấy hàng tiểu khải nàng viết, liền khen, chữ viết thật đẹp, ai dạy vậy? Thích Tâm không ngẩng đầu, là sư phụ của thuộc hạ, thuở nhỏ ta cũng học chữ, sau biến cố gia đình, tuy rằng dở nhưng không quên căn bản, sư phụ ta viết chữ cực hay. Ta ban đầu theo người, cũng là giúp ghi chép trạng văn, người dạy ta rất nhiều, rất nhanh nàng viết xong, lại quay lại che phủ tử thi. Đúng lúc ấy, bỗng phát hiện nơi hạ thể tử thi có điểm dị thường. Sắc mắt nàng trầm xuống, cúi người kiểm tra kỹ lưỡng, chẳng mấy chốc, mặt mày càng u ám. Nàng lạnh giọng nói, cô nương này từng bị xâm phạm, cách chương.